Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 658, người trẻ tuổi làm việc không nói đạo đức. Xấu xí côn côn cứ như vậy qua tay rơi vào vạn oánh trong tay. Nàng muốn tạo một cái mới không lời nào có thể diễn tả được. Trực tiếp không có băng bó ở. Cáp cười lên ha ha. Nhâm Nhất phát hiện không đúng. Quay đầu đi xem nàng. Thấy nàng trong tay xấu xí côn côn. Chẳng những không cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại mừng rỡ dị thường. Vật này sẽ đưa ngươi. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hắn xé hư không? Mang theo Tống Kiều Nhi liền hướng kia Dược Vương đại thế giới chạy đi. Cái thế giới này cũng may hắn đi quá. Coi như không có tạo hóa lệnh bài chỉ dẫn. Hắn cũng có thể nhanh chóng tìm tới. Vạn oánh nắm xấu xí côn côn. Vốn là bộc lộ trong lời nói tâm tình vui sướng. Đột nhiên mất hầu như không còn. Có chút mờ mịt không biết làm sao đứng lên. Sau một hồi lâu, nàng mới điều chỉnh hảo tâm thái. Nhẹ khẽ vuốt vuốt xấu xí côn côn. Tự nhủ. Hừ. Coi như ngươi thức thời. Đây là ta rồi. Ai cũng cướp không đi. Vạn oánh cười một tiếng. Ở xấu xí côn côn bên trên tìm tới có đánh dấu hoàng thiên giới bài. Muốn thúc giục nó. Chế tạo thánh uy. Nàng phải đem kia mập mạp sở tại gia tộc. Từ cái thế giới này bỏ đi ra ngoài. Nhưng mà, kia lệnh bài giống như là già. Hoặc có lẽ là bị hư một dạng một chút động tĩnh không có. Làm cái gì? Mới vừa rồi rõ ràng có thấy có thể thông linh. Là không đúng chỗ nào sao? Nàng cũng không phải lần thứ nhất điều khiển giới bài. Tại sao cái này ở trong tay nàng không phản ứng? Nàng không tin tà tiếp tục gia tăng linh lực phát ra. Toàn bộ linh lực một chút không lãng phí đưa vào. Nhiều như vậy linh khí. Đừng nói thúc giục một cái tiểu tiểu giới bài. Chính là chỗ này một con đường cũng có thể cho tháp hoàn toàn hủy diệt. Cũng may mặc dù giới bài đen thui thùi lùi. Nhưng là rốt cuộc có rồi một chút động tĩnh. Nó đang không ngừng lay động. Mặc dù coi như giống như ma điên điên phát tác. Dù sao cũng hơn vật chết cường gấp trăm lần. Hừ hừ. Ta đã nói rồi. Tại sao có thể có ta vạn gia sầu không làm được chuyện? Hì hì, nàng nói ra ra mặt vui vẻ nở nụ cười. Giơ lên thật cao xấu xí côn côn. Phảng phất đã thấy tốt đẹp tương lai đang hướng về mình vẫy tay. Hưu tương đương tự dưng vang lên một tràng tiếng xé gió. Kia xấu xí côn côn trong nháy mắt chui vào thế giới hư không bên trong. Biến mất được vô ảnh vô tung. Tốc độ nhanh. Vạn oánh căn bản liền không phản ứng kịp. Kia xấu xí côn côn bị nàng thật chặt nắm được. Theo đạo lý, cho dù có người đến đoạt, muốn mạnh mẽ bắt lấy, không có một phen khổ đấu là tuyệt đối không làm được. Chỉ là kết cục không ngờ. Không phải ai để cướp đoạt, là giới bài chính mình phải đi. Nàng căn bản túm không dừng được. Không, ngươi trở lại cho ta. Giới bài nếu là có mắt, phải là cho nàng một cái đại bạch mắt. Nó là tạo vật thần đặc biệt. Khởi là cái gì a miêu a cẩu cũng có thể đụng. Chớ có nói đùa. Mới vừa rồi nếu không phải là bị kia dược thủy mông giác quan. Y theo vạn oánh như vậy hèn mọn tồn tại. Đời này cũng đừng nghĩ sờ nó xuống. A a a. Tới tay con vịt cũng có thể bay. Đây là vì cái gì? Tại sao a? Vạn oánh đấm ngực dậm chân. Rên gì không dứt. Lại nói Nhâm Nhất mang theo Tống Kiều Nhi chớp mắt đi tới Dược Vương đại thế giới. Nơi này bởi vì Nhâm Nhất năm đó đi ngang qua, để lại một nhóm cục diện rối rắm, đến nay cũng không khôi phục nguyên khí. Năm đó, hắn chỉ là tới nơi này tìm kiếm có thể khu ma là linh đằng. Không nghĩ tới, thuốc này tài không tìm được coi như xong rồi, còn bị nhân gạt đến phụ cận một cái bỏ hoang bên trong tiểu thế giới. Nơi đó có một cái thiên nhiên tạo thành thần hố. Hắn thiếu chút nữa bị tên hộ vệ kia hố chôn ở bên trong. Cũng may hắn phúc duyên thâm hậu. Cuối cùng không những gặp dữ hóa lành. Còn từ nơi đó moi ra Dược Vương đại thế giới lệnh bài. Lúc này mặc dù mất đi. Cũng may coi như giữ lại. Đối với hắn cũng vô dụng. Hắn từ lúc kia xấu xí côn côn ném sau. Cả người đều cảm thấy thoải mái khoan khoái không ít. Dược Vương đại thế giới không bao giờ thiếu chính là đủ loại y quán. tùy ý chọn lớn nhất một nhà y quán. Bên trong trưng bày rất nhiều nhìn chẩn bàn, già trẻ lớn bé y sư tề tụ một đường, nhìn tình cảnh khá lớn. Nhâm Nhất quét mắt một vòng, tìm một cái coi bệnh lão y sư, liền đem Tống Kiều Nhi thầy qua. Lão y sư kinh nghiệm không thể chê, không bắt mạch, cũng không nhìn tướng, chỉ là một chói mắt, liền vội vàng hô to đứng lên, mau mau nhanh, nơi này có một phụ nữ có thai mất máu quá nhiều, cần số lớn bổ huyết đan. Trong y quán phụ trách chạy đường nghe vậy tiểu hỏa kế, rất là lưu loát mở ra tủ thuốc trước nhất cái cơ quan ngầm, lấy ra 5 cái chai, phía trên dùng giấy đỏ dán cái tỉnh mục tiêu ký, bổ huyết đan. Lão y sư bắt được đan dược sau, cũng không có nóng lòng cho Tống Kiều Nhi tống phục, mà là đối Nhâm Nhất giới thiệu, vị công tử này, đắt phu nhân sinh non, cần này thượng hạng đan dược bổ huyết, nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Nhâm Nhất vội vàng phủi sạch, lão tiên sinh ăn nói cẩn thận, người này cũng không phải ta phu nhân, nếu thân thể nàng yêu cầu bổ huyết, vậy thì đã làm phiền ngươi. Bổ huyết đan bất kể như thế nào, ăn hết đối nhân tóm lại không có gì chỗ xấu, cho nên Nhâm Nhất cũng không ngại đối phương lời muốn nói. Xin lỗi, lão hủ lỡ lời rồi. Lão y sư ho nhẹ một tiếng sau, lộ ra một bộ rất khó khăn thần sắc. Ta đây mặc dù dược đối chứng, nhưng là hao phí không nhỏ, chỉ là một viên liền cần nhiều như vậy linh thạch. Hắn đưa ra khô héo một ngón tay quơ quơ. Nhâm Nhất thiếu mi, suy đoán lung tung một cái hạ, một khối linh thạch, a, công tử đang nói đùa đây, này một viên ít nhất phải yêu cầu một bách linh thạch, nhiều như vậy, về phần à, khi hắn Nhâm Nhất là oan đại đầu, lừa gạt đến trên đầu hắn sao, hắn chính là ở chỗ này giới ngốc quá nhân, đối với cái này bên trong vật giá có hiểu biết, bổ huyết đan, ở chỗ này, chẳng qua chỉ là tối cơ bản. Cấp thấp nhất đan dược, coi như là đối phương dám như vậy đòi hỏi nhiều, chẳng qua chỉ là khi dễ hắn là cái ngoại giới người, không biết giá thị trường thôi. Lão y sư một bộ làm khó thần sắc, ai nha, công tử có chỗ không biết, cái này dược được không dễ, cần phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực tài lực. Không có 10 ngày nửa tháng, rất khó luyện chế một lò. Khi nhìn đến Nhâm Nhất không hề bị lay động dáng vẻ, hắn khẽ cắn răng, làm ra một cái không đếm xỉa đến biểu tình. Chúng ta mở tiệm làm cái này sinh kế, căn cứ chính là Huyền Hồ Tế Thế Tôn chỉ, ghê gớm hãy thu ngươi giá vốn 80 liền có thể. Đây đã là tiệm chúng ta bên trong lớn nhất nhượng bộ. Nhâm Nhất vẫn là không muốn chấp nhận nợ nần, dáng vẻ, lão y sư không mặn không lạt nói. Nơi này y quán dược đường, đều là cái giá này. Công tử nếu là không tiếp thụ nổi, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái cô nương này tắt thở đi. Đây chính là cái gọi là Huyền Hồ Tế. Thế, một viên dược, các ngươi dám muốn giá 100. Ta đoán nơi này một chai cũng có 5 viên đi. 5 bình dược chính là 2.500 khối linh thạch. Các ngươi như vậy nói giá không hạn độ, cùng cố định dược tiền có gì khác biệt? Hừ, đây là tự nguyện mua bán, không có ai bức bách ngươi, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Lão y sư bàn tay hất một cái, chỉ cửa nói, thấy đại môn ở nơi đó chưa? Dễ đi không tiễn. Lão y sư chiết thân trở lại chỗ mình ngồi, tiếp tục để cho chạy đường tiểu hỏa kế mang người kế tiếp bệnh hoạn. Đã hoàn toàn từ bỏ Nhâm Nhất hai người bọn họ, Nhâm Nhất cũng không tức giận, trước hắn ở cô nãi nãi hun đúc hạ, bao nhiêu nhận biết một ít dược lý, biết Tống Kiều Nhi không phải nội tạng bị thương, mà là sinh non, dĩ nhiên là biết nàng nên lấy cái gì thảo dược đan hoàn chữa bệnh. Hắn không có như lão y sư nói như vậy trực tiếp đút đồ ăn bổ huyết đan, mà là dùng tới cây ích mẫu đan, bồi nguyên cố tức một phen sau, mới bổ huyết. Lão con mắt của y sư quay tròn truyền, trên mặt ở giúp người khác xem bệnh, kỳ thực một mực ở len lén đánh giá, thấy hắn chuyên nghiệp như vậy chữa trị thủ pháp, dùng tới tốt như vậy đan dược, đơn giản là treo lên đánh hắn, này tùy tiện lấy ra một viên đan dược, đầy đạn êm dịu mùi thuốc 10 phần, một viên đỉnh hắn tàn thứ phẩm 100 viên, Vốn là chuyện này đến đây chấm dứt cũng liền kết thúc. Một cái không mua một cái không bán. Cũng không người chết. Kết quả không xấu. Nhưng là, lão y sư càng nghĩ càng tức giận. Nhưng là không nhịn được thả tay xuống bên trong bệnh nhân chạy tới. Chất hỏi, người trẻ tuổi làm việc không nói đạo đức. Đã có năng lực giải quyết. Hà Chí Vu đến cửa tới thẹn thùng, nhục chúng ta. Này vừa nói, còn lại y sư cũng thả tay xuống bên trong công việc. Súng lại, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Nhâm Nhất phỏng chừng đã bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Dù sao, như vậy đánh mặt hành vi, quả thực không có phúc hậu. Bọn họ cũng không nghĩ lại một chút. Bọn họ ban đầu qua loa ra giá, càng không có phúc hậu. Làm nhục các ngươi chỉ có tự các ngươi. Nếu như tự các ngươi đức hạnh lập được, người khác dùng cái gì thẹn thùng, nhục ngươi. À này, mọi người không nghĩ tới sẽ là như vậy. Khó chịu đứng ở nơi đó. Trong đó có một người tuổi còn trẻ, tựa hồ tính tình tương đối lớn. Đối với Nhâm Nhất như vậy, trực tiếp bắt đầu bới móc. Người nhân đem chúng ta y quán làm bẩn, phiền toái trả một chút thanh tẩy phí. Tống Kiều Nhi lúc tới hạ thân máu chảy đầm đìa, từ cửa thẳng đến cái này đại sành, trên đất làm cho tạng dơ một mảnh. Người này như vậy nói một câu, thật cũng không khuyết điểm. Nhâm Nhất cũng không phải là một thiếu tiền chủ, chính là cảm thấy tâm lý dị thường bất đắc kính. Y quán như vậy bắt chẹt bệnh nhân, làm người ta trơ trẽn. Cầm đi đi, chỉ mong số tiền này, các ngươi có thể cầm an lòng. Nhâm Nhất trực tiếp ném một cái chữ vật ví tiền cho cái kia trẻ tuổi. Y sư không kịp chờ đợi mở ra nhìn. Cả người sợ ngốc tại chỗ. Thật lâu không thể phản ứng kịp. Còn lại y sư lòng ngứa ngáy khó nhịn chen tới. Mau nói cho ta biết môn. Bên trong có bao nhiêu? Người trẻ tuổi sau khi hít sâu một hơi. Mới run giọng nói rồi một cách đại khái. Bên trong linh thạch, đại khái, sấp xì. Có thể lấp đầy gian phòng này đi. Cái gì? Nhiều như vậy? Nha, một cái cao tuổi y sư tựa hồ không chịu nổi như vậy cự phú. Một hơi thở lên không nổi. Trực tiếp vựng quyết đi qua. Càng nhiều y sư nhưng là hớn hở ra mặt. Nếu như nơi này không phải còn rất nhiều hanh hanh tức tức. Chính chịu đựng ốm đau bệnh nhân. Bọn họ 8/10 sẽ lớn tiếng kêu gào hoan hô lên. Nhâm Nhất cười lạnh một tiếng. Hắn tài sản, có thể không phải tốt như vậy. Phúc hề họa chỗ y theo. Có lúc, không phải mình lao động được. Quay đầu lại chỉ sẽ biến thành tai nạn ngọn nguồn. Các vị, tiền cũng cầm. Ta cùng bằng hữu của ta có thể đi được chưa? Đi, nói lời này là lấy đến chữ vật ví tiền trẻ tuổi y sư. Trong mắt của hắn lóe lên tham lam quang. Bởi vì ngươi, chúng ta nhiều người như vậy lãng phí giờ công. Ngươi không phải cho chúng ta một cái bồi thường à? Ta cho còn chưa đủ nhiều. Đối phương lòng tham không đáy. Thật là làm người ta tức lộn ruột. Mới vừa rồi thuộc về mới vừa rồi. Bây giờ là bây giờ. Không thể thuộc về làm một nói. Không tin ngươi hỏi một chút đại gia hỏa nhi. Có phải hay không là cái lý này? Còn lại y sư dĩ nhiên là đường kính nhất trí. Lực rất trẻ y sư lời bàn. Nhìn dáng dấp. Các ngươi đây là không thể không cần rồi. Cũng được, đều cho các ngươi. Nhâm Nhất tiện tay hất một cái. Kia chữ vật ví tiền hướng về phía trẻ tuổi kia y sư thầy qua. Ba, một chút đánh vào trên mặt. Phốc suy, một tiếng. Một cái huyết thủy kẹp theo hai khỏa răng lớn rớt ra. Tê, ngươi dám động thủ tổn thương người. Là chuẩn bị cùng chúng ta từ an đường đối nghịch à? Mọi người che chở trẻ tuổi y sư. Phẫn nộ trinh phạt đến Nhâm Nhất. Ngay sau đó gọi đến tốt hơn một chút mặc bó sát người ăn mặc gọn gàng khôi ngô hán tử. Đem Nhâm Nhất đoàn đoàn xúm lại đứng lên. Phen này động tác quá lớn. Những thứ kia vốn là đến khám bệnh nhân. Cũng không có người dám nữa hừ hừ. Trong nháy mắt tan tác như chim muông. Ai cũng không muốn trở thành vật hy sinh. Những thứ này y sư sở dĩ như vậy hoành hành vô kỵ. Cuối cùng hay lại là Nhâm Nhất hai lần cho ví tiền gây ra họa. Hắn cho quá nhiều, quá dứt khoát, mà bản thân hắn cốt linh lại lộ ra còn quá trẻ. Như vậy ngây thơ không hiểu chuyện, Tu vi tái bút đem nhỏ người trẻ tuổi, chính là tốt nhất đắn đo. Không bắt hắn khai đao đều có chút xin lỗi chính mình. Nhâm Nhất giờ khóc giờ cười nhìn đám người này, muốn cho hắn đem bọn họ uy hiếp coi ra gì. Thật quá làm khó nhân. Hắn không làm được a. Nhìn một chút Tống Kiều Nhi tình trạng, sắc mặt nàng đỏ thắm, giữa chân mày thư giãn, nhìn đã không còn đáng ngại. Chỉ là trải qua như vậy nhất ba lưu sinh, đối thân thể tổn thương cực lớn. Cho dù có đan dược trợ lực, cũng cần thời gian tiến hành khôi phục. Thấy nàng lâm vào hôn mê ngủ say, Nhâm Nhất dứt khoát đem người ném vào thế giới quy linh đi vào bên trong. Bên trong mất linh khí chiếm đoạt hơn nửa trên sông. Chỉ có vô mặt tộc nhân Hắc Vu núi có hơn phân nửa chôn dưới đất. Miễn cưỡng người thích hợp ở. Nhâm Nhất đem Tống Kiều Nhi giao cho vô mặt tộc nhân chiếu cố sau. Mọi người tại chỗ đã giật mình không nhỏ. Đây là đại biến người sống a. Nói rõ trong tay đối phương còn có bọn họ không biết bảo bối. Có thể để người ta trốn vào. Lần này, không riêng gì những thứ này y sư đỏ con mắt. Liền ngay cả này tên hộ vệ cũng không cách nào thản nhiên xử chi. Các cái hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Làm phổ thông giới dân, một khối linh thạch chính là bọn hắn chung cực mục tiêu. Rất khó đạt được tồn tại. Vì 10 khối linh thạch, bọn họ có thể không chút do dự phản bội thân tình, hữu tình, ái tình, trong cuộc sống đủ loại tình, trăm mấy chục khối, có thể mắt cũng không chớp một chút xen vào người khác một đao. 1000 khối, đó đã là bọn họ không cách nào tưởng tượng tồn tại. Có thể vì đó điên cuồng. Hơn 10.000 khối, bọn họ liền có thể vì đó liều lĩnh nhân gian luật pháp. Dám coi trời bằng vung, cùng thế nhân đứng ở phía đối lập. Cho nên, như vậy Nhâm Nhất, ở trong mắt tất cả mọi người, chính là một mềm yếu có thể bắt nạt dê béo. Người nào có năng lực là có thể ăn một miếng thịt tồn tại. Ai có thể nói mình không thèm thuồng? Nhâm Nhất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chỉ cảm thấy nói ra mỗi một câu nói, cũng có thể làm cho hắn mất đi tinh khí thần. Hắn thật rất chán ghét hồng quả quả nhân tính. Bọn ngươi làm gây nên, ta ký ở tâm lý, chớ muốn tự rước lấy nhục nhà. Mau tránh ra, Nhâm Nhất bước đi về phía cửa. Đứng lại, giao ra bồi thường vật. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí á. Bọn hộ vệ trong tay vũ khí đồng loạt rút ra. Đem Nhâm Nhất gác ở giữa nhất, đại hữu dụng cường khuynh hướng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đại khái các ngươi thật cần muốn tạo một cái mới nhân, mới có thể hiểu làm người chân đế. Nhâm Nhất không phải là một lạm sát kẻ vô tội nhân, không phải là bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không qua loa xuất thủ. Bọn hộ vệ đao nhưng từng bước ép sát, càng ngày càng đến gần hắn nơi cổ, đây là loại thấy máu uy hiếp. Nếu như là phổ thông giới dân, sớm liền chịu không được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhâm Nhất, cho tới bây giờ cũng không là người bình thường. Nhắm lại con mắt, hắn hít sâu một hơi. Muốn của bất nghĩa, để mạng lại đổi đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.